Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, cả nhà Trung Lương Tinh Nguyệt Tông. Cơ Vô Ưu lợi dụng Tịnh Thiên Giáo làm dao găm, loạn bên trong lấy lật, Tiết Mục đâm nhiều như vậy gian tế, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn làm sự tình cũng không có so Cơ Vô Ưu quang minh bao nhiêu. Tỷ như có vương công quý tộc gia quyến ra khỏi thành Đạp Thanh, bị Tịnh Thiên Giáo đồ đánh cướp, đây là vượt qua Tịnh Thiên Giáo làm việc phạm vi. Tịnh Thiên Giáo đồ mặc dù làm việc tà ác hỗn loạn, thế nhưng không phải người ngu, trong lòng đều nắm chắc, biết có ít người đắc tội không nổi. Thường ngày bọn hắn tình nguyện vây công vấn thiên đạo nhân cũng sẽ không chạy tới đánh Tiết Thanh. Thu Hạ Văn Hiên loại người này chủ ý, đạo lý giống nhau, ở kinh thành dưới chân hỗn, người thà rằng đắc tội Tô Đoan Thành, thậm chí trực tiếp đắc tội Cơ Vô Ưu, cũng không thể đắc tội một nhóm huân quý hệ thống, bởi vì những người kia so Tô Đoan Thành không nói đạo lý nhiều. Vô pháp vô thiên so người Tịnh Thiên Giáo chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng gần đây liền có như thế mấy ví dụ phát sinh. Xen lẫn tại phô thiên cái địa vụ án bên trong không có gây nên coi trọng của người khác. Nhưng trong âm thầm đã có huân quý sâu chuỗi, ám lưu hung dũng, có lẽ chỉ chờ một cái mồi dẫn lửa. Cái thùng thuốc súng này liền muốn nổ tung, lại tỉ như có khác một nhóm quan viên phủ đệ bị trộm. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng hồ sơ đen bị trộm. Bọn hắn tưởng rằng Tịnh Thiên Giáo đồ làm, đang gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, trong đó rất có một chút vốn là Cơ Vô Ưu đáng tin. Nhưng một ít chuyện bọn hắn cũng không tốt công khai nói với Cơ Vô Ưu a. Chỉ có thể ám chỉ trải qua, nói trong nhà bị trộm, hy vọng bệ hạ nghiêm quản Tịnh Thiên Giáo, hỗn tạp tại gần đây loạn thất bát tao vụ án bên trong. Cơ Vô Ưu cũng chỉ tưởng rằng bộ phận Tịnh Thiên Giáo đồ mù làm bừa, cũng không gây nên đầy đủ coi trọng. Trên thực tế hồ sơ đen đã sớm tới Lý Công Công trong tay. Người mượn Tịnh Thiên Giáo hỗn loạn đến gây sự, ta cũng đã biết, tất cả mọi người là đồng căn đồng nguyên nhân thủ. Thần tiên cũng không phân biệt ra được ai là ai. Cái này một hai ngày, có thể tìm kiếm thỏa đáng nhất dây dẫn nổ. Tỷ như trong nhà có nhập đạo cấp cường giả đỉnh cấp quyền quý. Còn có một ít quan lại, nên uy độc cho ăn độc, nên để bọn hắn cho nhập đội cho nhập đội. Ta muốn để Cơ Vô Ưu chơi qua lửa, từ xấu can cơ. Vâng, Lý Công Công cười nói, nguyên lai tưởng rằng tổng quản rất có nhân tâm, bây giờ xem ra cũng rất ác độc độc. Ta nhân tâm xưa nay không là đối quyền quý. Cảm thấy thế đạo thay hắn đoạt, mà dĩ nhiên tự đắc những người kia. Toàn chôn cũng không có một cái nào vô tội. Ta tại sao muốn đồng tình? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đêm này Tiết Mục không ngủ, cùng Lý Công Công tham khảo rất nhiều làm việc chi tiết. Chờ đến phương đông dần dần hiện lên ngân bạch sắc, hai người đều nghe thấy được cung nội có người đứng dậy rửa mặt thanh âm. Tiết Mục liền cũng ngừng thương lượng, quay người vào phòng, lên là Lưu Huyền Hề, lúc này không cung quan, tóc dài rối tung, đi lại kiều diễm, áo ngủ không ngay ngắn, ẩn hiện xuân sắc, cái kia thành thục nữ nhân xuân ngủ mới tỉnh phong tình nhìn thấy người tim đập thình thịch. Nhạc Tiểu Thiền tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường đang ngủ say. Tối hôm qua đoán chừng cũng là tâm tình quá kích động. Chỉ sợ hai mẹ con đều không ngủ bao lâu. Lưu Uyển Hề rón rén đến kính bên cạnh trang điểm, không có đánh thức Nhạc Tiểu Thiền. Tiết Mục liền dạo bước đến phía sau nàng, tiếp nhận cung nữ trong tay lược, thay nàng chải tóc. Lưu Uyển Hề nhìn xem trong gương đồng Tiết Mục, đỏ mặt nói, ủy khuất người đi ra bên ngoài suốt cả đêm. Cái này có cái gì ủy khuất? Ta vốn là có chính sự muốn cùng Lý Công Công đàm. Tiết Mục thuận mái tóc của nàng, thấp giọng nói, chớ quấy rầy đến Tiểu Thiền, chúng ta ra ngoài đi một chút. Lưu Uyển Hề cũng không nhìn gương đồng, quay đầu nhìn Tiết Mục mỉm cười khuôn mặt, hình như có lời muốn nói, lại chịu đựng không nói, chỉ là Choàng Nghê Thường lôi kéo Tiết Mục lặng lẽ đi ra ngoài. Hai người tản bộ tại trong ngự hoa viên, hô hấp lấy sáng sớm hương hoa. Lưu Uyển Hề thật sự là cảm thấy tâm tình đời này không có thoải mái và bình tĩnh. Nàng vô ý thức nắm Tiết Mục tay, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, tại sao lại nói cái này? Cái này một tạ là vì Thiền, nhìn ra được ngươi đối nàng là chân chính quan tâm. Thiền Nhi thuở nhỏ không cha không huynh, ngươi điền vào trong nội tâm nàng rất nhiều trống không? Ngô, về phần đối ta cứu rỗi cái gì? Ta liền không lời nào cảm tạ hết được. Lưu Uyển Hề dừng lại bước đến, nhẹ nhàng ôm tại Tiết Mục trên thân, lẩm bẩm nói, dù sao ta đã sớm cái gì đều là của ngươi. Tiết Mục quay đầu nhìn một chút Từ Ninh cung phương hướng, lại quay người đem Lưu Uyển Hề chống đỡ trên tàng cây, đưa tay gảy nhẹ cằm của nàng, cười nói, Tiểu Thiền nói, hôm nay đem ngươi đưa ta. Rõ ràng đã cách Từ Ninh cung rất xa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lưu Uyển Hề cũng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn một chút bên kia. Rõ ràng đều đã lão phu lão thê, hết lần này tới lần khác lúc này lại có yêu đương vụng trộm cảm giác. Loại cảm giác này thật là làm cho tâm tình của hai người đều phi thường quái dị. Lưu Uyển Hề giờ phút này chỉ là thô sơ giản lược trang phục, như nhà bên thiếu phụ, nhu hòa dịu dàng, kiêng ngái nhìn thoáng nhìn mang theo kinh hoàng ngượng ngùng cảm giác để Tiết Mục nhịn không được, lại nuốt ngụm nước bọt. Ngươi, thật sự là, coi là tối hôm qua chân quân tử, trời mới sáng đâu cứ như vậy, không phải nói cái gì đều là của ta. Ta, Lưu Uyển Hề có chút nghiêng đầu, cắn môi dưới không nói. Tiết Mục chậm rãi cúi đầu hôn xuống, Lưu Uyển Hề lại làm sao không tưởng niệm hắn vuốt ve an ủi. Tối hôm qua đều chuẩn bị tốt nến đỏ lễ hợp cần, có biết tình nóng trình độ, hai môi đụng vào nhau, cảm thụ được quen thuộc ôn nhu. Lưu Uyển Hề rất nhanh liền đã mất đi khí lực, nhắm lại đôi mắt đẹp kịch liệt nghênh hợp. Lý Công Công truyền âm vào lúc này đưa đạt hai người trong tai. Cơ Vô Ưu vừa rồi đi thỉnh an, bây giờ chính hướng bên này tới. Lưu Uyển Hề, một tiếng, không để ý tí nào, cùng Tiết Mục hôn đến càng kịch liệt. Ngự hốt viên bên cạnh, làm mặt mũi công phu tìm đến, mẫu hậu thỉnh an, Cơ Vô Ưu mặt không thay đổi nhìn xem, mẫu hậu, ở ngay trước mặt hắn cùng nam nhân hôn thành một đoàn, kéo ra khóe miệng cũng không nói lời nào. Trực tiếp quay người phẩy tay áo bỏ đi, còn chưa đi hai bước, đã nhìn thấy đột ngột ra hiện tại ven đường Nhạc Tiểu Thiền. Tiểu yêu nữ ôm vai nghiêng người dựa vào, nhìn xem bên kia Tiết Mục cùng Lưu Uyển Hề thân mật. Một mặt cười hì hì, nhìn ra được xác thực đối bộ này chàng diện không chút nào chú ý. Thậm chí thật cao hứng. Nội vệ khẩn trương rút đao ngăn ở Cơ Vô Ưu trước người. Nhạc Tiểu Thiền giống như không có cảm giác, y nguyên hiếu kỳ ba ba địa tại hướng chỗ ấy nhìn. Cơ Vô Ưu khoát khoát tay vẫy lui tả hữu, cùng thuộc có chút tương tự, vãn bối, tình cảnh dưới. Hắn là thực sự không có cách nào lý giải Nhạc Tiểu Thiền loại này kỳ hoa tâm tư. Cô y nói, nghe nói ngươi mới là cùng Tiết Mục đã đính hôn người. Đúng vậy a, Nhạc Tiểu Thiền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, kia lại thế nào à nha? Cơ Vô Ưu đánh giá nàng một chút, cảm giác cái này còn không phải bóc trần, không phải thân sinh, thời điểm tốt. Liền thản nhiên nói, quả nhiên ma môn yêu nhân, tà đạo nhân luân, không biết liêm sỉ. Nhạc Tiểu Thiền hình như có chỉ lo lắng nói. Cũng vậy, Cơ Vô Ưu híp mắt nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, bỗng nhiên rời đi chủ đề. Các ngươi vào kinh, vì Tịnh Thiên giáo mà đến. Nhạc Tiểu Thiền lo lắng nói, Tịnh Thiên giáo cùng chúng ta Lục Đạo Chi Minh đồng căn đồng nguyên. trong đó rất nhiều người tại trước đây không lâu vẫn là cùng chúng ta sư huynh đệ tương xứng. Cùng một chỗ uống rượu uống trà kề vai chiến đấu, nghe người ta nói bọn hắn tại kinh sư phạm vào không ít chuyện, khiến cho mọi người oán khí trùng thiên. Thúc thúc ta cảm thấy cũng có chút trách nhiệm phải bị. Cho nên vào kinh nhìn xem có hay không khả năng giúp đỡ được bệ hạ địa phương. Cơ Vô Ưu nói, Trường Tín Hầu thật sự là công trung thể quốc. Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt cuối cùng từ tiết mục chỗ ấy đi hồi lại, nhìn xem Cơ Vô Ưu nói, nghe nói thiên tử là thế thiên chăn nuôi dân. Không sai, kia khi thiên tông lấn chính là cái gì? Cơ Vô Ưu nhịn không được cười lên. Tinh Nguyệt Tông một môn trung liệt, bên trong nhưng an ủi thái hậu tịch mịch, bên ngoài nhưng chính quân vương nghe nhìn, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhạc Tiểu Thiền rất chân thành gật đầu. Chúng ta tốt như vậy, kia cho ta thúc thúc phong cái công a. Nội vệ nhóm đều không đành lòng nhìn thẳng dưới đất thấp cái đầu. Thật sâu bị hai người này ra mặt tin phục, mà Cơ Vô Ưu lại cười đến như mộc xuân phong. Không biết Trường Tín Hầu hướng vào Ninh Quốc Công, vẫn là Vinh Quốc Công. Nhạc Tiểu Thiền nháy nháy con mắt, phản ứng một lúc lâu mới nhớ tới cái này điển cố là cái gì. Kia là tiết mục dưới ngòi bút chú định suy bại cổ phù. Nhạc Tiểu Thiền phát hiện Cơ Vô Ưu thế mà gần thành cái hồng học nhà. Đối tiết mục tác phẩm nghiên cứu so với nàng Nhạc Tiểu Thiền còn sâu. Dùng điển tin miệng tức tới. Đang một mực tại học tập tiết mục tư duy Nhạc Tiểu Thiền xem ra. Có thể cảm giác được kỳ thật Cơ Vô Ưu một số thời khắc giống như cũng tại học tiết mục. Không chỉ là nhìn cái văn sự tình, nhìn văn đối với hắn mà nói khả năng chỉ là nghiên cứu tiết mục một loại đường tắt. Từ một loại nào đó góc độ bên trên nhìn, hắn có tính không tiết mục mê đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.